Chương 1518, hài nhi của ta. Chu Phàm nhìn xem ba cái một mặt sợ hãi tiểu nam hài, trong nội tâm hắn hiện lên một trận vẻ hay náy, nhưng trời sinh tính đa nghi hắn lại nhịn không được nghĩ, cái này có phải hay không là một cái âm mưu đâu, dù cho cái này ba cái tiểu nam hài là theo bụng hắn bên trong đi ra, nhưng hắn nghĩ tới cái kia kỳ lạ mang theo vận rủi trái cây, trong lúc nhất thời rất khó đối cái này ba cái tiểu nam hài sinh ra cái gọi là thân tình. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải không cần các ngươi. Chu Phạm tận lực dùng so sánh ôn hòa giọng nói, chỉ là ta là nam, thế nào lại là các ngươi mẫu thân đại nhân đâu, thế nhưng là sinh hạ chúng ta liền là mẫu thân đại nhân, không phải hẳn là kêu mẫu thân đại nhân sao? Xanh đậm tóc tiểu nam hài no ý Chu Phạm, nếu là không cứ gọi mẫu thân đại nhân, cái kia hẳn là kêu cái gì? Trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hài hỏi. Các ngươi có thể gọi ta phụ thân. Chu Phạm nói, hắn đang thử thăm dò cái này ba tên tiểu gia hỏa. Gọi hắn mẫu thân đại nhân khả năng là trêu chọc, nhưng để bọn hắn cứ gọi hắn phụ thân, cái này ba tên tiểu gia hỏa nếu không phải tân sinh sinh linh, mà là có chính mình lai lịch, hẳn là sẽ không dạng này hô. Phụ thân trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hài nói, phụ thân liền là phụ thân đại nhân ý tứ sao? Chu Phàm không còn gì để nói, cái này thật là hấp thu hắn tri thức sao? Hắn trong tri thức xác thực có phụ thân đại nhân từ ngữ, nhưng đây cũng là ít lưu ý, còn không bằng phụ thân từ ngữ này dùng nhiều lắm. Đúng. Chu Phàm gật đầu nói. Phụ thân đại nhân. Trắng xanh xương mù tóc cùng xanh đậm tóc tiểu nam hài sửa lời nói. Hắn vì cái gì không nói lời nào? Chu Phàm chỉ vào cái kia đen kịt ánh sáng tóc tiểu nam hài hỏi. Đen kịt ánh sáng tóc tiểu nam hài chỉ chính mình miệng, vội vàng khoát tay áo. Phụ thân đại nhân không biết sao? Trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hài kinh ngạc nói. Hắn không thể nói chuyện, nếu không sẽ ra đại sự. Xảy ra cái đại sự gì? Chu Phàm truy hỏi. Cái này không rõ ràng, cảm giác là như thế này, nói cho chúng ta biết. Xanh đậm tóc tiểu nam hài nói, hắn không thể nói chuyện, bằng không tổn thương phụ thân đại nhân, vậy liền không tốt. Đúng, ta gọi Chu Phàm. Chu Phàm nói, các ngươi tên gọi là gì phụ thân đại nhân? Chúng ta vừa mới được ngươi sinh ra tới, chúng ta làm sao lại có danh tự xanh đậm tóc tiểu nam hài no ý phụ thân đại nhân? Ngươi còn không có cho chúng ta đặt tên đâu. Trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hải no y ba cái tiểu nam hải đều là một mặt chờ mong nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, có lẽ bọn hắn thật là tân sinh sinh linh, chỉ là hắn cũng không hiểu, vì cái gì ăn một viên trái cây, liền sinh ra dạng này ba tên tiểu gia hỏa. Đặt tên nha, các ngươi trước đứng lên lại nói. Chu Phàm lúc này mới phản ứng lại, ba cái tiểu nam hải vẫn là quỳ một gối xuống trạng thái. Vội vàng nói, ba cái tiểu nam hài đều là đứng lên, bọn hắn mặc phù hợp bọn hắn màu tóc ngắn áo lót, quần đùi. Chu Phàm suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, các ngươi thích gọi tên là gì, kỳ thật đều có thể. Vậy không được, tên nhất định muốn phụ thân đại nhân cho chúng ta lên. Trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hài một mặt nghiêm túc nói. Mặt khác hai cái tiểu nam hài đồng dạng là nhanh chóng gật đầu. Ta thế nhưng là đặt tên khó khăn hộ. Chu Phàm yên lặng nhổ nước bọt chính mình, muốn hắn trong lúc nhất thời nghĩ ra ba cái tốt nghe tên, thật là rất khó khăn. Hắn khổ tư một hồi nói, nếu không ta trước cho các ngươi ba làm cái nhũ danh, đại danh sau đó chậm rãi lại nghĩ. Vậy chúng ta nhũ danh là cái gì? Xanh đậm tóc tiểu nam hài gấp giọng hỏi. Người kêu Tiểu Lam. Chu Phàm chỉ vào xanh đậm tóc tiểu nam hài nói, hắn lại nhìn về phía trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hài, người kêu Tiểu Bạch. Người kêu Tiểu Hắc. Chu Phàm nhìn xem đen kịt ánh sáng tóc tiểu nam hài nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước kia Mặc Mặc kém chút liền được hắn định danh là Tiểu Hắc. Làm cái nhũ danh không làm khó được ta. Chu Phàm có chút đắc ý nghĩ. Ta là Chu Tiểu Bạch. Trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hài mặt lộ cười nhạt ý nói, cảm ơn phụ thân đại nhân ban tên. Ta là Chu Tiểu Lam. Xanh đậm tóc tiểu nam hài đồng dạng lộ ra cao hứng dáng tươi cười, tạ ơn phụ thân đại nhân. Đen kịt ánh sáng tóc tiểu nam hài nết miệng cười cười, hắn không thể nói chuyện, nhưng tương tự cao hứng có tên. Đến nỗi nha, chỉ là có nhũ danh cứ như vậy cao hứng. Chu Phàm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn lại cùng ba cái tiểu nam hài nói một hồi, nói bóng nói gió, lại không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Các ngươi vì cái gì như thế tin tưởng ta? Chu Phàm dứt khoát trực tiếp hỏi. Ba cái tiểu nam hài đều là lộ ra hoang mang vẻ, Chu Tiểu Bạch nói. Phụ thân đại nhân vì cái gì còn nói kỳ quái như thế lời nói, chúng ta là phụ thân đại nhân sinh ra, phụ thân đại nhân chính là chúng ta ở trên đời này tin cậy nhất người, chúng ta không tin phụ thân đại nhân, nên tin ai? Chu Phàm được Chu Tiểu Bạch cây ngay không sợ chết đứng nói đến cứng lại, hắn ngừng một chút nói, vậy các ngươi đối tại bị ta sinh ra tới trước đó sự tình còn có ấn tượng sao? Ta là nói các ngươi biết mình là thế. Nào được sinh ra tới sao? Ba cái tiểu nam hải đều là mở mịt lắc đầu. Ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, kỳ thật lúc trước ta là cứu mộng mộng, sau đó nuốt vào một viên truyền thuyết sẽ bị mang đến vận rủi trái cây, liền có ba người các ngươi. Mộng mộng là ai? Chu Tiểu Lam hỏi. Mộng mộng là ta thứ ba nữ nhi. Chu Phàm nhớ tới đã biết đi đường còn không biết nói chuyện mộng mộng, hắn mặt lộ mỉm cười nói. Phụ thân đại nhân ba nữ, đó chính là chúng ta Tam tỷ tỷ. Chu Tiểu Bạch nói, vậy ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Chu Phàm hỏi. Chúng ta xuất sinh là bởi vì phụ thân đại nhân là cứu Tam tỷ tỷ nuốt vào một viên nghe nói sẽ mang đến vận rủi trái cây, vậy chúng ta xuất sinh liền tràn ngập ý nghĩa. Chu Tiểu Bạch vui vẻ nói. Cái này ba tên tiểu gia hỏa não mạch kín hình như có Chu Tờ không giống bình thường. Chu Phàm bất đắc dĩ nghĩ, hắn hỏi, các ngươi đối viên kia trái cây có hay không bất luận cái gì ấn tượng? Không có. Chu Tiểu Lam cùng Chu Tiểu Bạch cùng kêu lên đáp, Chu Tiểu Hắc cũng là gật đầu. Chu Phàm nhìn xem trên mặt bọn họ cái kia chân thành biểu lộ, không giống la no ý láo, hắn do dự một chút nói, vậy các ngươi biết do các ngươi cùng tầm thường xuất sinh nhân loại tiểu hài là khác biệt sao? Ừm. Chu Tiểu Lam nghiêng đầu một chút, nhìn xem Chu Phàm nói, hình như tầm thường nhân loại tiểu hài xuất sinh không có chúng ta dạng này ngay từ đầu liền sẽ nói lời nói, đúng không? Không chỉ là như thế, các ngươi chẳng những biết nói chuyện, cùng một số 7-8 tuổi tiểu hài dạng kia, có được nhất định tri thức cùng trí tuệ. Chu Phàm gật đầu nói, vậy các ngươi những kiến thức này là đến từ chỗ nào? Chu Tiểu Bạch gai gai trắng xanh khí vụ tóc ngắn, hắn do dự nói, chúng ta tại phụ thân đại nhân trong bụng liền có được ý thức, chúng ta tri thức hẳn là tới lấy từ phụ thân đại nhân. Là, Chu Tiểu Lam trên mặt thoáng qua một tia bất an, phụ thân đại nhân, ta tri thức nói cho ta, chúng ta tại trong nhân loại hình như sẽ bị xưng là quái thai, đúng không? Nguyên lai phụ thân đại nhân đang lo lắng vấn đề này. Vậy chúng ta là cho phụ thân đại nhân gây phiền toái sao? Chu Tiểu Bạch no y Chu Tiểu Hắc cũng là mặt lộ lo lắng nhìn xem Chu Phàm. Ta thật cực kỳ khó đem các ngươi làm tiểu hài tử đối đãi. Chu Phàm tại trong lòng thở dài nghĩ.